quý vị đang theo dõi quyển sách Mô hình Thuần Phong, Chiến lược Kinh doanh và Logic Thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Sau đây là nội dung phần 2 nằm trong chương 5. Mời quý vị cùng theo dõi. Tái hiện lại quy trình phía sau, dừng bưu kiện trong 1 giờ, phát bưu kiện trong vòng 2 giờ, phần sau. Bán kính dịch vụ 7 km, phân tích hoạt động bố trí điểm giao dịch. Là một công ty không ngừng theo đuổi tốc độ và đổi mới, để có thể đạt được hiệu suất cao nhất, tốn ít nhân lực, vật lực nhất, Thuần Phong Express đã hao tốn rất nhiều tâm tư để ưu hóa mạng lưới vận chuyển của mình. Ví dụ, để đảm bảo thời hiệu nhận một của nhân viên chuyển phát nhanh tuyến 1, để cho nhân viên có thể đến được bất kỳ địa điểm nào trong khu vực sở tại trong vòng 1 giờ, công ty đã dùng mô hình, toán học và lý thuyết Turbo để tính toán ra bán kính phục vụ với số lượng khách hàng khác nhau và tần suất lưu thông thương mại khác nhau. Ví dụ như khu vực thành phố tuyến 2, bán kính phục vụ là 7 km. Đương nhiên, bán kính phục vụ cụ thể của khu vực xa và khu vực trung tâm thương mại của thành phố lớn sẽ có sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, vẫn có thể đảm bảo nhận bưu kiện trong vòng 1 giờ là hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi bộ phận dịch vụ khách hàng nhận được yêu cầu của khách, lập tức có thể chuyển lệnh cụ thể đến cho nhân viên chuyển phát nhanh. Hơn nữa, thiết bị quẹt mang theo bên người của nhân viên cũng có thể tự động cập nhật lượng bưu kiện đang chờ nhận trong khu vực mà họ phụ trách và sẽ tính toán ra tuyến đường tối ưu nhất cho nhân viên đó, để nhân viên đó có thể nhận được nhiều bưu nhất trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, có thể đáp ứng phân bố điểm giao dịch của vòng tròn giao thông 1 giờ để có thể phát trong 2 giờ, bố trí trạm trung chuyển trên một cấp phải thỏa mãn được sự phân bố trong vòng tròn giao thông 2 giờ. Với sự phân bố khoa học như vậy, nhanh nhất có thể chuyển bưu chuyển phát nhanh từ người gửi đến tay người nhận trong vòng 4 giờ. Với tiền đề nâng cao hiệu suất, để có thể tiết kiệm được giá thành xe vận chuyển của công ty Thuần Phong Express thực hiện xuất xe theo giờ và theo tần suất cố định, tức là cứ cách một khoảng thời gian cố định sẽ có một chiếc xe đi qua các điểm giao dịch theo cung đường ngắn nhất, khác với những công ty chuyển phát nhanh luôn dùng phương thức vận chuyển đường bộ. Đối với vận chuyển nhanh ở những khu vực xa, Thuần Phong Express sớm đã sử dụng phương thức vận chuyển qua đường hàng không để có thể khiến cho bưu kiện chuyển phát nhanh duy trì trạng thái lưu thông tốc độ nhanh, không thể không kể đến vận chuyển hàng không của Thuần Phong Express. Vào năm 2010, số lượng bưu kiện vận chuyển qua đường hàng không của Thuần Phong Express đã tăng 50% so với cùng kỳ. Năng lực chuyên chở hàng không cũng tăng lên chóng mặt. Và ở đây, chúng tôi bắt đầu nhắc đến tháng 1 2011, Thuần Phong vẫn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết băng giá, nhiệt độ thấp liên tục ở miền Nam Trung Quốc. Thiết bị quẹt, tự nghiên cứu sáng chế, tối ưu hóa công cụ quản lý tiên tiến. Nếu như bạn quan sát kỹ một chút, bạn sẽ thấy, phát hiện ra rằng nhân viên chuyển phát nhanh của Thuần Phong Express có một điểm khác biệt với nhân viên chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát nhanh khác. Đó chính là bên người các nhân viên đều đem theo một thiết bị. Thiết bị này được họ gọi là thiết bị quẹt. Thông thường, chúng ta sẽ nhìn thấy các nhân viên chuyển phát nhanh dùng thiết bị quẹt để quẹt số đơn. Nhưng chức năng của nó không chỉ giới hạn ở đó. Thiết bị quẹt này còn có thể nhận được thông tin do trung tâm dịch vụ khách hàng chuyển tới, cập nhật số lượng bưu kiện trong khu vực sở tại cho nhân viên và tính toán ra tuyến đường dẫn phát bưu kiện tối ưu. Ngay từ khoảng năm 2000, đã có công ty chuyển phát nhanh nước ngoài sử dụng thiết bị quẹt để thực hiện quản lý. Năm 2003, Thuần Phong Express bắt đầu nhập khẩu thiết bị quẹt từ Hàn Quốc. Hiện nay, thiết bị quẹt thế hệ mới nhất của Thuần Phong Express là do kỹ sư nội bộ của Thuần Phong hợp tác cùng với Đại học Thanh Hoa nghiên cứu, chế tạo ra, sử dụng hệ thống HHT4, không chỉ có chức năng cơ bản của điện thoại di động 3G hỗ trợ GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, có thể chụp ảnh mà còn có thể làm máy thiết bị đầu cuối, tích hợp toàn bộ chức năng hệ thống IT của cả công ty. Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu phát triển của công ty, Thuần Phong đã từng áp dụng hình thức liên kết, nhưng sau đó trải qua quá trình thu hồi quyền lực gian khổ, Thuần Phong vẫn kiên trì mô hình kinh doanh trực tiếp, đồng thời thiết lập trụ sở chính tại Thâm Quyến. Tuy rằng như vậy, nhưng trải qua nhiều năm phát triển và mở rộng, quy mô nhân viên của công ty không ngừng tăng lên. Cho đến cuối năm 2010, Thuần Phong đã có gần 80.000 nhân viên. Hơn nữa, giữa các nhân viên chắc chắn sẽ tồn tại sự khác biệt cá nhân rất lớn. Muốn đảm bảo chất lượng phục vụ, thống nhất, quản lý, phải nói rằng đó là một việc vô cùng khó khăn. Năm 2006, công ty bắt đầu tự chủ nghiên cứu, chế tạo và mở rộng thiết bị quẹt, sau đó luôn kiên trì cải tiến chức năng của thiết bị này. Năm 2007, công ty đã thực hiện tiêu chuẩn hóa dịch vụ, tiến hành thống nhất tiêu chuẩn thao tác. Đến tháng 8 năm 2010, thiết bị quẹt đã được ứng dụng vào bãi trung chuyển cấp 2 trên toàn mạng lưới của Thuần Phong, thực hiện giám sát nghiệp vụ của tất cả nhân viên nghiệp vụ của Thuần Phong. Bằng phương thức này, Thuần Phong đã đảm bảo thống nhất chất lượng dịch vụ của công ty ở một mức độ nhất định. Ngoài việc nghiên cứu, chế tạo thiết bị quẹt, Thuần Phong Express còn luôn mày mò và đổi mới trong thực tiễn. Ví dụ, năm 2007, trong nội bộ công ty đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm Edison. Đến năm 2010, Thuần Phong Express đã tổ chức cuộc thi sáng tạo thiết kế công cụ kinh doanh lần thứ tư. Cuộc thi này đã có hơn 60.000 nhân viên tuyển mộ tham gia. Cuộc thi này liên quan đến các khâu thao tác nghiệp vụ, ví dụ như phân loại, xếp dỡ, đóng bao bì, v.v. Nhân viên tuyển mộ do có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cho nên ở cuộc thi này đã xuất hiện rất nhiều sáng kiến hay. Trong cuộc thi lần thứ nhất, có một nhân viên đã thiết kế ra phong bì biên lai, giành được giải thưởng 10.000 nhân dân tệ. Tư duy cụ thể của phong bì biên lai chính là kẹp phong bì biên lai ở mặt sau của phần đơn. Khi thao tác biên lai có thể tiết kiệm được phong bì đựng văn bản, chỉ cần trực tiếp đặt biên lai vào trong phong thư là được. Do biện pháp này vô cùng tiện lợi, hơn nữa hàng tháng có thể tiết kiệm được từ 5.000 đến 8.000 nhân dân tệ, cho nên nó đã mau chóng được Thuần Phong Express mở rộng và ứng dụng ở các chi nhánh. Không chỉ có vậy, để có thể phát triển một cách toàn diện và lâu dài, Thuần Phong Express cũng đã tiến hành đi sâu nghiên cứu 5 phương diện liên quan mật thiết đến sự phát triển của công ty. Đó là bưu kiện chuyển phát nhanh, khách hàng, tài sản, nhân viên và vốn. Đây cũng chính là nghiên cứu 5 chu kỳ sống mà nhân viên nội bộ của công ty Thuần Phong Express đã từng nhắc đến. Đội ngũ ổn định để nhân viên dựa vào mặt bằng quản lý tự có. Phó chủ tịch cao cấp của VIP.com là Đường Ý Trí khi nhắc tới bàn hàng hợp tác, đó là Thuần Phong Express, đã từng bày tỏ rằng ngoài việc có máy bay, đội ngũ ổn định của tập đoàn Thuần Phong cũng là một việc rất đáng để ca ngợi. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ, tự động hóa cơ giới đã thay thế một phần nhân lực. Nhưng ngành chuyển phát nhanh vẫn thuộc về ngành công nghiệp tập trung nhiều lao động, đòi hỏi và có sự tham gia của một số lượng người lớn. Cho nên, yếu tố của nhân viên làm nghề chuyển phát nhanh về phần lớn đã quyết định chất lượng dịch vụ của ngành. Do ngưỡng ngành thấp, tổ chức nhân viên chuyển phát nhanh luôn ở trạng thái không đồng đều. Hơn nữa, lượng lưu động nhân viên lớn. Vì thế, làm thế nào để đội ngũ ổn định hơn, làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ của nhân viên làm nghề là điều mà tập đoàn Thuần Phong luôn tìm hiểu và cải tiến. Chúng ta cùng phân tích những vấn đề sau đây. 1. Tăng cường mô hình tự kinh doanh. Hiện nay, mô hình mà các công ty chuyển phát nhanh tư nhân, trong đó đại diện là Tứ Thông Nhất Đạt, sử dụng đều là mô hình liên kết, duy chỉ có Thuần Phong Express là khác biệt. Chỉ có Thuần Phong áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp và vận dụng một cách ung dung tự tại. Thế nhưng, quay trở lại trước năm 2002, các điểm giao dịch của Thuần Phong tồn tại dưới nhiều hình thức như là thầu, kinh doanh trực tiếp, v.v. Phương thức phát triển đa nguyên hóa như vậy đối với việc thu hút vốn và mở rộng quy mô của một công ty ở giai đoạn đầu sáng lập mà nói đều có hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng sẽ đem lại nhiều khó khăn. Ví dụ như bị gắn mác là hội gặm giấm, quản lý khó khăn, dịch vụ không thống nhất, v.v. Để quản lý quy phạm hơn, bắt đầu từ năm 2002, Thuần Phong Express đã cải thiện và tăng cường mô hình kinh doanh trực tiếp. Với mô hình này, để thực hiện lợi ích của mình, nhân viên bắt buộc phải dựa vào công ty, nghiêm túc làm việc theo quy định của công ty. Và đương nhiên, mô hình này cũng tồn tại nhược điểm. Thứ nhất, với mô hình kinh doanh trực tiếp, chỉ có thể mở rộng quy mô thông qua công ty. Một khi chuỗi vốn bị đứt, việc mở rộng quy mô công ty cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì thế, trước năm 2013, tốc độ mở rộng điểm giao dịch của Thuần Phong Express luôn ở trạng thái tương đối chậm. Thứ hai, với mô hình kinh doanh trực tiếp, công ty thống nhất quản lý một cách quyết sách sai lầm thì rủi ro cũng sẽ rất cao. Hay là sử dụng chế độ bổ nhiệm. Ở mô hình kinh doanh trực tiếp, sử dụng chế độ bổ nhiệm có thể nâng cao tính ổn định của đội ngũ, gia tăng lòng tin của nhân viên đối với công ty. Với tình huống này, thực ra biểu hiện của nhân viên có liên quan đến chế độ và quản lý của công ty. Một khi nhân viên rời khỏi công ty, ưu thế cá nhân của họ sẽ không được phát huy một cách đầy đủ. Và cứ như vậy, về một mức độ nhất định có thể ngăn chặn được tình trạng nhân tài bỏ việc. Ba là dùng chế độ chấm điểm để sát hạch. Chính là do hai tiền đề, đó là mô hình kinh doanh trực tiếp và chế độ bổ nhiệm, nên mối quan hệ giữa nhân viên và công ty mới càng gắn bó chặt chẽ hơn. Công ty luôn nỗ lực tạo ra cơ hội trưởng thành và thăng tiến cho nhân viên, để nhân viên có thể phát huy tính tích cực và tiềm năng cá nhân ở một mức độ lớn nhất. Công ty Thuận Phong Express đã tạo ra hai con đường phát triển cho nhân viên, một là hướng đi chuyên nghiệp hay là hướng quản lý. Hơn nữa, hai con đường này không hề độc lập với nhau. Nhân viên có thể căn cứ theo nguyện vọng và điều kiện cá nhân để chuyển đổi. Phương thức sát hạch để thăng tiến chính là chế độ chấm điểm, liên kết trực tiếp sự phát triển, thu nhập của nhân viên với biểu hiện của người đó. Hệ thống sát hạch cụ thể cũng sẽ căn cứ theo sự phát triển của công ty và tình trạng của cá nhân nhân viên không ngừng hoàn thiện. Ví dụ như chia ra 5 cấp để đánh giá mức độ đóng góp lợi nhuận các điểm giao dịch, có trợ cấp đặc biệt đối với nhân viên ở vùng sâu vùng xa. Chiến lược mở rộng, quan sát khả năng thực hiện từ sức sinh trưởng mạnh mẽ, quan giả. Năm 2013, do chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của hiện tượng mua sắm trên mạng, ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc cũng phát triển mau chóng. Với vai trò là người dẫn đầu của ngành chuyển phát nhanh trong nước ở Trung Quốc, năm 2013, tập đoàn Thuận Phong càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện mở rộng như Vũ Bảo, căn cứ theo số liệu mà trang web chính thức của Thuận Phong công bố cả năm 2013. Phạm vi dịch vụ của Thuận Phong Express tổng cộng đã mở rộng phát triển lên đến 27 thành phố, 629 khu vực quận huyện. Con số này cũng có nghĩa là chỉ trong khoảng một năm ngắn ngủi, mạng lưới giao dịch của Thuận Phong đã tăng từ hơn 4.000 điểm lên đến hơn 6.000 điểm, phủ sóng 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc, hơn 300 thành phố vừa và lớn, và có hơn 1.900 thành phố cấp huyện hoặc là khu vực xã huyện trên toàn Trung Quốc. Từ chạy chậm bước nhỏ cho đến phát triển mở rộng như Vũ Bảo hiện đây, hành động này của Thuận Phong Express quả thực là đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Có thể đây là chuyện mà ngay cả đến chính bản thân Thuận Phong cũng chưa từng nghĩ đến, bởi vì mạng lưới giao dịch tăng lên thực tế của năm này cao hơn gấp 4 lần kế hoạch cũ. Có điều sau khi đã mở rộng mạnh mẽ, bước đi của Thuận Phong có thể sẽ không còn chậm nữa, mà thậm chí sẽ càng nhanh hơn. Bởi vì theo dự đoán của người trong ngành, mục tiêu của Thuận Phong là phủ sóng mạng lưới dịch vụ lên đến hơn 2.800 khu vực cấp huyện trên toàn Trung Quốc. Điểm giao dịch kinh doanh mở rộng lên đến 15.000, 20.000. Nếu phân tích chiến lược phát triển lần này của Thuận Phong Express, bạn sẽ phát hiện ra ý đồ rất rõ ràng của họ. Đó chính là Thuận Phong muốn chiều sâu, chiều rộng, cũng như mật độ mạng lưới dịch vụ của mình có thể sánh ngang với chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc EMS. Cho đến năm 2013, EMS đã có hơn 60.000 điểm giao dịch ở Trung Quốc. Đây là một con số mà các công ty chuyển phát nhanh khác trong thời gian ngắn không thể mong muốn có thể có được. Nhưng với ưu thế về trình độ quản lý và hiệu suất kinh doanh, nếu như Thuận Phong Express có thể bố cục và quy hoạch một cách hợp lý, vậy thì tổng số điểm giao dịch có lẽ chỉ cần đạt được bằng 1/3 số lượng của EMS là có thể so tài cao thấp với đối thủ rồi. Bởi vì sự bố trí như vậy có thể kiêm được cả về quy mô và kinh tế. Hơn nữa, khác với những công ty chuyển phát nhanh thông thường, Thuận Phong Express vẫn luôn kiên trì áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp, có ưu thế rõ ràng về chất lượng mạng lưới và hệ thống dịch vụ. Cho nên, một khi Thuận Phong Express kéo tấm lưới siêu cấp này lên, vậy thì hàm lượng tất nhiên sẽ rất cao. Đến lúc đó, không chỉ phá vỡ thành trì quy mô của EMS mà còn có thể thuận theo đà khiến cho các đối thủ cạnh tranh cùng ngành khác khó có thể đọ sức ngang hàng được với Thuận Phong. Ngoài ra còn có một điểm cũng không dễ bỏ qua, đó chính là mạng lưới dịch vụ quốc tế của Thuận Phong cũng đang không ngừng vươn xa. Hiện nay, mạng lưới kinh doanh của Thuận Phong đã có mặt ở Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ, v.v. thậm chí cũng đã phủ sóng gần như toàn biên giới. Ngoài nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nghiệp vụ kho vận mới bắt đầu từ tháng 7 2012 của tập đoàn Thuận Phong cũng bắt đầu khuếch trương. Căn cứ theo số liệu mà trang web chính thức của Thuận Phong cung cấp, số kho hiện có của Thuận Phong đã phân bố ở 26 thành phố trên toàn Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Nam Kinh, Hạ Môn, Phúc Châu, Ôn Châu, Gia Hưng, Hàng Châu, Trùng Khánh, Thanh Đảo, Trường Sa, Phụ Hán, Nam Sương, Bồ Điền, Tuyền Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa, Vô Tích, Côn Sơn, Phật Sơn, Đồng Quảng, Thạch Gia Trang, Ninh Ba, bao gồm cả các khu vực như Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, Đông Nam và Hoa Trung. Những trung tâm kho vận này của tập đoàn Thuận Phong có thể cung cấp phương án giải quyết vận chuyển, chuỗi cung ứng tập trung một chỗ từ kho chứa, phân loại đến vận chuyển. Hơn nữa, loại lưu kho của Thuận Phong còn có các loại như là kho phổ thông, kho chống tĩnh điện, kho điều nhiệt, kho trữ lạnh, kho đông lạnh, v.v. Chủ yếu chú trọng vận chuyển, chuỗi đông lạnh, loại mặt hàng lương thực và thực phẩm. Từ tháng 2 đến đầu tháng 12 2013, dựa vào SFS, Thuận Phong đã thực hiện mở rộng quy mô 7 lần. Hiện nay Thuận Phong không chỉ vận chuyển các sản phẩm nhiệt độ thường đến khắp nơi trên toàn Trung Quốc, mà còn có thể thực hiện vận chuyển lạnh trên toàn hành trình đối với loại thực phẩm tươi sống ở hơn 10 thành phố. Người trong ngành đã từng đồn nhau rằng đất kho chứa xung quanh sân bay đều đã bị tập đoàn Thuận Phong chiếm giữ hết cả. Những lời này tuy nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng nếu như tra cứu một chút bản đồ phân bố quy hoạch bố cục sân bay dân dụng của toàn Trung Quốc năm 2012, bạn sẽ không khó để phát hiện ra rằng Thuận Phong đã không ngừng âm thầm phát huy sức mạnh, chiếm lấy những vị trí đất chiến lược của vận chuyển hàng không, đồng thời đã thiết lập được hệ thống kho chứa của mình. Không thể không nói rằng đây chính là tiềm năng và sức mạnh của Thuận Phong. Chúng ta không khó để phán đoán rằng trong vòng mấy năm nữa, Thuận Phong Express có thể tiếp tục phát triển vững chắc hơn nữa, bởi vì họ có thực lực và dạ tâm. Đến lúc đó e rằng những lời đồn thổi kia chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Trong một lần phát biểu vào năm 2013, Chủ tịch Thuận Phong là Vương Vệ đã nói rằng khách hàng có bất kỳ yêu cầu vận chuyển nào đều có thể tìm đến Thuận Phong. Thuận Phong có thể cung cấp các phương án giải quyết cho khách hàng. Khách hàng đến và đưa ra yêu cầu, Thuận Phong sẽ làm cho khách hàng hài lòng. Từ câu nói này, chúng ta có thể nhận thấy nghiệp vụ quan trọng nhất, trọng tâm nhất của Thuận Phong vẫn là vận chuyển. Thế nhưng, đầu tư vốn để thiết lập, tích hợp, nâng cấp hệ thống kho chứa vận chuyển, hàng kích cỡ lớn của Thuận Phong cũng sẽ là một phần quy hoạch chiến lược của tập đoàn Thuận Phong. Bởi vì khi nhắc đến đường lối tư duy phát triển tương lai của Thuận Phong, Vương Vệ đã chỉ ra rằng muốn gây dựng Thuận Phong trở thành công ty bách hóa vận chuyển. Tính cách chậm rãi của Vương Vệ và chiến lược nhanh của Thuận Phong. Sự thành công của một doanh nghiệp tuy được tổng hợp bởi nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể tách rời khỏi ảnh hưởng của người lãnh đạo doanh nghiệp. Và các công ty tư nhân lại càng như vậy. Các công ty tư nhân đều thể hiện rõ phong cách cá nhân rõ rệt của người lãnh đạo. Cho nên khi nhắc đến tập đoàn Thuận Phong, nhắc đến quy hoạch và sự phát triển của Thuận Phong, sẽ không thể không nhắc đến Vương Vệ, người sáng lập ra Thuận Phong, là một đương gia tuyệt đối của Thuận Phong. Vương Vệ có thể nói là một người rất có thế lực. Ông không chỉ kiên trì kiểm soát quyền cổ phần sở hữu công ty, mà còn luôn nắm bắt được đường lối phát triển cũng như triết lý kinh doanh của công ty. Tuy rằng ít xuất hiện trước chốn đông người và tiếp nhận phỏng vấn, nhưng sự thành công của Thuận Phong Express vẫn khiến công chúng rất có hứng thú với Vương Vệ. Vậy thì rốt cuộc một cá nhân như thế nào đã sáng lập và kinh doanh một công ty thành công đến như vậy? Vương Vệ sinh năm 1971 tại Thượng Hải, mẹ là giảng viên đại học, bố là một phiên dịch tiếng Nga không quân. Lúc 7 tuổi, Vương Vệ đã theo gia đình di cư đến Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông không tiếp tục học lên cao nữa. Việc này cũng có lẽ là bởi do thời thế mà ông sinh ra đặc biệt và xuất thân từ gia đình phần tử trí thức. Cho nên Vương Vệ là một người rất kính tiếng, khiêm tốn. Ông luôn chủ động học tập, luôn đối phó với từng vấn đề mà công ty phải đối mặt trong quá trình phát triển. Do tôi học ra ngoài đi làm từ sớm, nên bản thân Vương Vệ là một người rất chăm chỉ. Cho dù sau khi đã đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, ông vẫn tham gia công việc chuyển phát nhanh tuyến 1. Ngoài bối cảnh gia đình và kinh nghiệm từng trải, cá tính và tín ngưỡng của Vương Vệ vẫn có mối liên hệ rất lớn. Là một tín đồ đạo Phật, tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến triết lý nhân sinh của ông, mà còn ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Ông thích phương thức đơn phương độc mã để bùng ba trong giới thương mại, mà điều này cuối cùng cũng đã hòa nhập vào mô hình phát triển của Thuần Phong. Phàm là những người thành công, tính cách của họ không chỉ đơn thuần, có một mặt. Nếu bản chất đặc trưng mà Vương Vệ có chỉ là sự kín đáo, khiêm tốn, chăm chỉ, mà chính là do yếu tố bất an định và sức mạnh cực lớn trong tính cách, khiến cho Vương Vệ có thể dũng cảm tự một mình lập nghiệp ở lứa tuổi ngoài 20, và cũng khiến cho ông không dễ dàng theo trào lưu mà huy động vốn, càng khiến cho ông trở nên độc đáo hơn, chính là con số 8 tỷ nhân dân tệ, khiến cho người đời phải ngạc nhiên, kính phục. Nghe nói, Vương Vệ còn đặc biệt ưa thích môn thể thao mạo hiểm, vì thế doanh nghiệp thành công này có thể nói là một người rất đa diện. Một mặt tính tình cẩn trọng, mặt khác lại ưa mạo hiểm. Tính cách con người đầy mâu thuẫn ấy đã khiến cho ông vừa có cảm giác nguy cơ nhưng lại có thể ung dung đối phó với mọi tình thế. Hơn nữa, năm nay ông mới hơn 40 tuổi, theo như 40 chưa phải là già mà luận ngữ từng nói, thì ở cái tuổi sức lực tràn trề, giả tâm trộm lớn, tác phong thiết thực và tài nguyên phong phú đều khiến cho Vương Vệ có thể hoàn thành ước mơ thương mại vĩ đại. Thông qua phân tích về cá nhân của Vương Vệ, chúng ta nhìn lại sự mở rộng thần tốc của tập đoàn Thuần Phong năm 2013 sẽ phát hiện ra một số gợi ý đáng kể. Từ tháng 4 đến tháng 8 2013 là thời gian mở rộng mạnh mẽ nhất của tập đoàn Thuần Phong, mà giai đoạn này cũng có lẽ chính là giai đoạn đàm phán mấu chốt của Vương Vệ để thu hút đầu tư chiến lược. Bởi vì ông cần phải thông qua hành động này để thu hút tầm nhìn của bên phía đầu tư. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát hành động sau khi quy động vốn của tập đoàn Thuần Phong. Sau khi quy động vốn, tốc độ mở rộng của tập đoàn Thuần Phong không tăng mà lại giảm, giảm đến mức số mục tăng mới hàng tháng xuống còn khoảng 40, một con số tương đối an toàn. Có thể hành động dễ dàng, trơn tru như thế, đủ cho thấy trí tuệ quản lý doanh nghiệp đã đạt đến mức độ nào. Đương nhiên, hành động này của Vương Vệ tuy chịu ảnh hưởng bởi tính cách cá nhân, nhưng xuất phát từ phân tích ngành chuyển phát nhanh trong nước, hành động này của Vương Vệ lại có suy tính về mặt quyết sách chiến lược rất sâu sắc. Vương Vệ cho rằng, trong bối cảnh lớn hiện nay của Trung Quốc, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân có tầm nhìn nông hẹp, chỉ chú trọng được mất lợi ích nhất thời, không thể phán đoán được thời thế, nhìn nhận vấn đề sâu rộng. Như vậy không chỉ bất lợi cho phát triển kinh tế của nhà nước, mà còn dễ khiến cho doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Vương Vệ đã từng nói rằng, kinh doanh doanh nghiệp cần phải có một chút khí chất của nhà nghệ thuật, luôn nghĩ cách để kiếm tiền trong thời gian ngắn nhất, không được thua người khác về mặt chiến thuật. Thế nhưng, cho dù là thắng về mặt chiến thuật, chỉ cần vứt bỏ chiến lược thì doanh nghiệp có thể sẽ coi như xong. Có thể thấy bố cục chiến lược và quyết sách mà Vương Vệ áp dụng là kết quả mưu lược và nghiên cứu kỹ càng của ông, cũng là sự tích lũy và đúc kết kinh nghiệm từ cá nhân con người ông. Trước năm 2013, sự phát triển của tập đoàn Thuần Phong có thể nói là đi bước nhỏ, chạy chậm, phát triển tương đối cẩn trọng. Thế nhưng hiện nay, ngành chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc đang ở thời kỳ cải tổ mạnh mẽ. Vương Vệ, một con người luôn có cảm nhận nguy cơ trình trập, đã ý thức được rằng, nếu lúc này Thuần Phong không áp dụng biện pháp hữu hiệu, có khả năng Thuần Phong sẽ trở thành một miếng mồi ngon mặc cho người khác mổ xẻ. Vì thế năm 2013, tập đoàn Thuần Phong đã mở rộng nhanh chóng, hiệu quả cao, đồng thời đã thu hút được 8 tỷ nhân dân tệ tiền góp vốn từ bên ngoài. Tất cả điều này đều cho thấy Thuần Phong đã bước vào giai đoạn phát triển theo quy luật chính là lớn và mạnh. Có điều, dựa vào đặc điểm trước đây của tập đoàn Thuần Phong là không góp vốn, không vay nợ, hoàn toàn phát triển dựa vào vốn tự có, thì việc mở rộng tốc độ nhanh lần này cũng là một thách thức. Vương Vệ phải xử lý tốt hàng loạt các vấn đề phải đối mặt. Ví dụ như căn cứ theo quy luật thương mại của ngành chuyển phát nhanh, dựa vào quy mô phát triển và xu thế trạng thái trong vài năm gần đây của tập đoàn Thuần Phong để dự tính. Dòng tiền mặt hàng hàng năm của Thuần Phong nhiều nhất là vào khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận trồng cao nhất là khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Như vậy, theo phương pháp kinh doanh trước đây của Vương Vệ, giới hạn trên đầu tư hàng năm cũng sẽ không vượt quá con số 2 tỷ nhân dân tệ. Nhưng trước mắt, sau khi huy động vốn, con số huy động đã vượt hơn 8 tỷ nhân dân tệ. Như vậy, rốt cuộc, nên phân phối và sử dụng số vốn này như thế nào sẽ là một đợt khảo nghiệm rất lớn đối với Vương Vệ. Thượng Phong đã đột phá vòng vây ra sao? Công thành dễ, giữ thành khó. Đối với một tập đoàn Thượng Phong đã lớn mạnh phát triển với tốc độ nhanh mà nói, sau này sẽ phát triển ra sao vẫn là một câu hỏi có tính chất bất xác định. Bởi vì cuộc cách mạng thương mại Internet hiện nay đang diễn ra mạnh mẽ. Đối với một công ty đi lên từ ngành vận chuyển truyền thống mà nói, nếu muốn chuyển đổi mô hình thành công thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Bất kể với ngành nghề nào mà nói, sự phát triển của doanh nghiệp đều có khuynh hướng đi tìm kiếm một mô hình có thể tham chiếu được. Đối với mô hình Internet, mô hình thương mại điện tử Internet quy mô lớn của Amazon có sức thu hút rất lớn. Đặc điểm lớn nhất của mô hình này chính là có thể tiến hành kiểm soát khép kín sự tích hợp ở mức độ cao của vận chuyển hàng hóa, chuyển thông tin và chuyển tiền. Nhưng mô hình này không bắt buộc phải thích hợp với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Căn cứ theo tình hình hiện nay, sự tham khảo của Shandong và Taobao đều thành công. Thượng Phong hiện nay dường như cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị như vậy. Nhưng cụ thể đến mức vận hành như thế nào ở từng bộ phận, từng khâu, chắc chắn vẫn cần phải có sự có mặt của Vương Vệ, bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực để tìm hiểu. Ở đây, nếu như chúng ta phân tích theo khái niệm công ty bách hóa vận chuyển mà Vương Vệ từng nói, vậy thì trong tương lai, có lẽ Thượng Phong sẽ dồn sức vào mấy phương diện sau đây. Một là vận chuyển hàng đông lạnh. Đối với ngành vận chuyển của Trung Quốc, do yêu cầu vận chuyển hàng đông lạnh tương đối cao, cho nên đầu tư về mặt tiền vốn và quản lý tương ứng cũng lớn hơn vận chuyển hàng ở nhiệt độ thường. Vì thế, nó vẫn luôn phát triển tương đối chậm chạp ở lĩnh vực vận chuyển hàng đông lạnh, luôn tồn tại khiếm khuyết tương đối lớn. Hiện nay thử nghiệm của Thuận Phong ở lĩnh vực vận chuyển hàng đông lạnh đã kết thúc. Nếu sau này có thể bố cục hợp lý ở lĩnh vực này, áp dụng biện pháp hiệu quả, thì dựa vào những ưu thế mà Thuận Phong hiện có, như là vốn, quản lý, tài nguyên, tất nhiên có thể phủ sóng mạng lưới vận chuyển hàng đông lạnh trên toàn Trung Quốc, thậm chí là toàn cầu. Hơn nữa, căn cứ vào hiện trạng của lĩnh vực vận chuyển hàng đông lạnh trong nước hiện nay, chúng tôi cho rằng càng hành động sớm càng dễ tạo ra ưu thế về mặt quy mô, đặc biệt là vận chuyển đông lạnh loại sản phẩm tầm trung, cao cấp như là thực phẩm nhập khẩu, thuốc, v.v. thì lại càng phải tập trung làm cho tốt. Thứ hai là thu mua trực tiếp đồ tươi sống. Năm 2012, SFS Online bán thực phẩm tươi sống. Tháng 9 năm 2013, vận chuyển của SFS do Thuận Phong Express bao toàn tuyến. Đến tháng 5 2014, SFS Thương mại điện tử thực phẩm thuộc Thuận Phong đã tuyên bố tại nghi thức ra mắt lễ văn hóa trái vải trên Internet lần đầu tiên. Thuận Phong Express đã cho ra đời dịch vụ vận chuyển hàng tươi sống trong chuỗi vận chuyển đông lạnh thực phẩm. Các đặc điểm của Thuận Phong Express như tốc độ vận chuyển nhanh, phân bố mạng lưới điểm giao dịch rộng, chuỗi chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong có nhiệt độ đủ thấp đều khiến cho chúng ta có thể tin tưởng rằng trong lĩnh vực chuyển phát nhanh ở Trung Quốc hiện nay, Thuận Phong Express là công ty có khả năng thay đổi hiện trạng lưu thông nông sản lớn nhất ở Trung Quốc. Do mặt hàng nông sản dễ bị hư hỏng, dễ bị dập nát, cho nên khi vận chuyển rất khó khăn. Về việc này, Phương Vệ đã từng nhấn mạnh rằng, khi lựa chọn phương án giải quyết chuyên nghiệp hóa, không nên xây dựng lặp lại, mà cần phải kích hoạt một cách hợp lý nguồn tài nguyên kho chứa ở các nơi. Do đó, tiến hành thu mua trực tiếp sản phẩm tươi sống cần phải chú ý thích hợp các nguồn tài nguyên hiện có, ví dụ như sự ủng hộ về vốn và chính sách của chính phủ, chợ bán buôn, hạ tầng lưu kho làm mát. Ngoài ra, thực hiện thu mua sản phẩm tươi sống trực tiếp còn phải thiết lập trung tâm kho chứa và vận chuyển phân phối, ví dụ như phân loại mặt hàng tươi sống, đóng gói một cách chuyên nghiệp, nghiệp vụ trên phương diện này cũng có thể cung cấp dịch vụ đóng gói cho các khách hàng lớn như là công ty thực phẩm quy mô lớn, công ty chuỗi ẩm thực, thương mại điện tử kinh doanh mặt hàng tươi sống. Thứ ba là vận chuyển ngược dòng. Tư Tràng nghiên cứu kiểm soát vận chuyển ngược dòng đối với tuần hoàn và tái sử dụng sản phẩm mới bắt đầu được nhận biết và triển khai trong khoảng 10 năm. Nhưng vận chuyển ngược dòng lại có liên quan đến chặt chẽ cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Biểu hiện của nó rất đa dạng, từ bao bì đã qua sử dụng cho đến thiết bị điện tử đã được xử lý, từ hàng trả lại, chưa bán cho đến linh kiện máy móc cơ giới. Cũng có nghĩa là vận chuyển ngược dòng là cả quá trình đều bắt đầu từ việc thu hồi sản phẩm và bao bì bị hư hỏng, lỗi mốt đã qua sử dụng từ tay khách hàng cho đến khâu xử lý cuối cùng. Trong lĩnh vực này, tập đoàn Thường Phong có thể bắt tay từ hai phương diện như sau. Dịch vụ vận chuyển ngược dòng nhắm vào sinh hoạt của nhóm tiêu dùng cá nhân. Phương pháp chủ yếu như sau, thông qua hợp tác với nhà thu hồi, nhà chế tạo sản phẩm điện tử 3C, đồ điện chai dụng, tận dụng chế độ hội viên, khai thông nghiệp vụ thương mại online và offline, đồng thời thực hiện mô hình tích điểm thống nhất. Như vậy tập đoàn Thường Phong vừa có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển, duy tu sửa chữa cho người tiêu dùng, mà cũng có thể làm nghiệp vụ thu hồi. Ví dụ, một người tiêu dùng mua một chiếc điện thoại Xiaomi trên trang Tmall và được Thường Phong cung cấp dịch vụ chuyển hàng. Nếu số tài khoản mà khách hàng này sử dụng đều thuộc cùng một tài khoản, vậy thì sau khi khách hàng này đặt hàng thành công, sẽ được tích điểm ở ba nơi, đó là Tmall, Xiaomi và Thường Phong. Và điểm tích có thể trao đổi cho nhau. Đồng thời, dịch vụ sau bán hàng của sản phẩm sẽ được hoàn toàn được khai thông. Khi sản phẩm là chiếc di động mà khách hàng mua cần duy tu, sửa chữa hoặc là tham gia các hoạt động như là dùng cũ đổi mới, người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp với Thuận Phong và hoàn thành giao dịch thông qua Alipay. Trong tình huống này, không chỉ các bên có thể giảm thiểu được giá thành kinh doanh, mà người tiêu dùng cũng có thể có được trải nghiệm và dịch vụ tốt hơn. Dịch vụ vận chuyển ngược dòng hướng tới công nghiệp của khách hàng doanh nghiệp. Bất kể là xe hơi, sản phẩm điện tử hay là đồ đá quý, một khi bán ra đều có khả năng phải bảo dưỡng hoặc thu hồi. Lúc này tập đoàn Thường Phong có thể tận dụng loại nghiệp vụ chuyển phát nhanh đặc biệt của mình, cung cấp dịch vụ vận chuyển cho những khách hàng doanh nghiệp này. Ví dụ như đến tận nơi lấy hàng, trả hàng ngược lại. Thứ tư, chúng ta cùng tìm hiểu vận chuyển trực tiếp ra nước ngoài. Nhắc đến vận chuyển trực tiếp ra nước ngoài, trước tiên chúng ta hãy nhắc đến mua hàng trực tiếp từ nước ngoài. Trên thực tế, tập đoàn Thuận Phong sớm đã có nghiệp vụ mua hàng trực tiếp từ nước ngoài. Nhưng không chỉ riêng Thuận Phong có loại hình nghiệp vụ này. Ví dụ như Da Chong Hong, nhà nhập khẩu thực phẩm truyền thống, Xuyên Đông, ông lớn bán lẻ của ngành thương mại điện tử mô hình mới. Nói một cách tương đối, những công ty lớn này rất có quyết định đoạt giá cả và có sức ảnh hưởng tới thị trường. Do đó, tập đoàn Thuận Phong có thể dồn thêm nhiều sức lực đầu tư vào nghiệp vụ vận chuyển trực tiếp ra nước ngoài. Hiện nay, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang dần được nâng tầm. Ngành du lịch, ngoại thương giữa Trung Quốc với các nước khác cũng đang ngày càng phát triển. Trong đó tất nhiên sẽ không thể không có mặt của ngành vận chuyển. Ví dụ như người Trung Quốc trên nước ngoài du lịch, các mặt hàng kích thước lớn nhỏ mà họ mua nếu như không tiện xách tay, có thể giao cho Thuận Phong chuyển về trong nước. Trước khi lưu học sinh chuẩn bị ra nước ngoài du học, cũng có thể liên hệ với Thuận Phong, chuyển những đồ họ cần mang đi ra nước ngoài. Quý vị vừa theo dõi nội dung phần 2 nằm trong chương 5 của quyển sách Mô hình Thuận Phong, Chiến lược Kinh doanh và Logic Thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung chương 6 của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn.